Rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 75, 75, đưa tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Đan trở về là niềm vui lớn cho đại gia đình của tất cả mọi người. Nhất là mẹ chồng và mẹ cô. Kể cả hai người ba cũng chẳng giấu nỗi sự xúc động. Vừa về lập tức ngày hôm sau cả bốn ông bà đến ngay biệt thự của hai vợ chồng để xem cô. Mẹ của Hoàng Nguyên mắt đỏ hoe xem xét con dâu. Miệng bà không ngừng hỏi han. Trời ạ, con gái tôi. Mấy ngày đó con có ổn không? Hoàng Nguyên nó tìm mãi chẳng thấy tin tức làm chúng ta lo lắng quá chừng. Ba chồng con cũng phát lệnh lục khắp thành phố này nhưng chẳng thấy. Con gái của mẹ, con ốm đi nhiều rồi. Thấy mẹ chồng lo lắng cho mình như vậy, Huỳnh Đan thật sự xúc động và cảm thấy có lỗi. Đáng lẽ cô nên trở về sớm hơn mới phải. Khiến mọi người trông nom tìm kiếm thật là không phải phép. Nhị phu nhân tuy không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng miệng lại nói những lời lo lắng dành cho Huỳnh Đan. Trở về là tốt, con cũng thật là, có gì phải báo ngay. Để mọi người lo như vậy không hay. Một lát nữa nấu đồ ăn ngon cho con bồi bổ. Nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt xinh đẹp. Huỳnh Đan chồm người tới đưa tay ôm lấy eo của mẹ mình. Tựa như một bé gái lên ba mà nũng nịu cất tiếng. Con biết khi con mất tích không liên lạc mẹ đã rất lo lắng đến độ ngã bệnh. Thật xin lỗi. Sẽ không có lần sau nữa. Con chưa báo mẹ xong mà làm sao biến mất được chứ. Còn đang muốn nghe mẹ mắng dài dài đây nè. Mọi người bật cười vì lời nói của Huỳnh Đan. Ai cũng biết cô thương nhị phu nhân biết bao. Chỉ là hai mẹ con hay khắc khẩu thôi chứ mẫu tử làm sao mà không lo không thương cho được. Nhị phu nhân trừng mắt với con gái nhưng môi lại nhoẻn lên cười tươi. Bà xoa xoa đỉnh đầu Huỳnh Đan. Mắt hướng đến Vũ Khúc phu nhân mà nói. Anh chị xem, con gái lớn gả đi mà còn khiến ba mẹ lo lắng thế này coi thật chẳng ra làm sao. Về sau mong anh chị dạy bảo thêm cho con bé. Cái tính vẫn bướng bỉnh lắm. Hoàng Nguyên nhường nhịn nhiều rồi nhưng mong anh chị hãy răn đe để Tiểu Đan trưởng thành hơn. 18 tuổi vẫn là nhỏ. Nhờ anh chị trông hộ nó giúp Hoàng Nguyên để thằng bé yên tâm làm việc nhé. Vũ Khúc lão gia nhấp một ngụm trà. Ánh mắt ông cũng yêu thương như nhìn con gái mình dành cho Huỳnh Đan. Ông nói, con gái mà phải yêu thương nhiều cớ gì lại la mắng. Anh chị đừng lo. Nhà này nữ nắm quyền còn đàn ông buộc chấp nhận kiếp thê nô. Hoàng Nguyên phải yêu thương. Bao bọc Tiểu Đan thật nhiều mới đúng chứ. Chúng tôi rất thoải mái không đặt nặng vấn đề gia tộc lớn gì cả. Gả con đi tức là cho con thêm một gia đình nên việc Tiểu Đan được yêu thương chiều chuộng là lẽ đương nhiên rồi anh chị. Miễn là con bé thoải mái khi về làm dâu Vũ Khúc gia và vợ chồng hai đứa nó hạnh phúc thì người lớn chúng ta yên lòng rồi. Ba Huỳnh Đan cười hiền gật đầu. Con gái hạnh phúc và sống trong gia đình chồng ôn hòa. Thương yêu là ông đã yên tâm rất nhiều rồi. Hoàng Nguyên cũng chẳng giấu được niềm vui và hạnh phúc. Anh lễ phép bắt đầu thưa chuyện với ba mẹ hai bên. Đan Nhi trở về cũng đã đến lúc tổ chức hôn lễ thưa ba mẹ. Mọi thứ con đã chuẩn bị. Bây giờ phát thiệp mời và chụp ảnh cưới cũng như đưa tin lên báo chí là xong. Ấn định cuối tháng này. Vũ Khúc phu nhân nghe vậy liền tỏ vẻ hài lòng. Bàn tay bà nắm lấy hai bàn tay Huỳnh Đan rồi nói. Tốt tốt, cũng nên công khai con dâu kim cương của mẹ. Con gái cứng của mẹ cho báo chí biết rồi. Để mẹ xem có bao nhiêu người chê nhạo con bé. Mẹ sẽ chốt danh sách rồi xử luôn chúng nó một lần. Dâu hiền dâu thảo, cục vàng của mẹ không phải đồ hàng của chúng nó nói này kia đâu. Con phải chuẩn bị biện pháp vạn họng đám người ghen ăn tức ở với con dâu mẹ đấy. Còn không thì cứ chốt địa chỉ cho mẹ. Mẹ đi tặng cho bọn chúng vài cú đá vào mặt. Cưng à, mẹ hổ báo thật. Nhìn vợ con mà học tập kia. Hiền dịu biết bao. Nghe mẹ hùng hồn tuyên bố mà Hoàng Nguyên bật cười. Anh cất tiếng trêu bà khiến cả nhà được trận cười lớn. Huỳnh Đan cảm kích hôn lên gò má mịn màng của mẹ chồng một cái bày tỏ lòng biết ơn. Vũ Khúc phu nhân dù bị con trai trêu nhưng vẫn chẳng cảm thấy ngại. Bà nhếch miệng trừng mắt với Hoàng Nguyên mà nói. Mẹ mày phải như thế thì con dâu mới an toàn khi ở cùng mẹ. Mày đụng vào là mày chết luôn nha con. Đừng quên tôi có võ chẳng thua ba con anh đâu. Tại hạ không dám đụng đâu ạ, cục cưng của hai gia đình mà. Hoàng Nguyên đáp lại lời Vũ Khúc phu nhân một cách đáo để. Thoải mái, ánh mắt sâu thẳm ngập tràn ngọt ngào dành cho cô gái nhỏ của mình. Hôm ấy, hai gia đình cùng nhau ăn một bữa thật ngon và lên danh sách khách mời. Vì từ lúc cùng gia đình Huỳnh Đan bàn hôn sự thì ba mẹ Hoàng Nguyên đã chuẩn bị sẵn hết danh sách khách tham dự. Ba mẹ cô cũng vậy. Bây giờ chỉ cần dò sơ qua xem có thiếu ai không thôi. Thiệp mời thì sẽ tự tay anh và cô viết dành cho những người bạn. Người thân thân thiết của cả hai. Còn lại là cho người in ra theo danh sách. Đêm hôm đó tin tức chấn động giới giải trí lẫn thương trường khiến mọi người bất ngờ hoang mang tột độ. Các trang mạng xã hội dần dần người bàn luận xôn xao. Có lời chúc cũng có lời ganh tị. Nói móc, nhưng đa phần là những lời chúc phúc đến từ bạn bè. Gia đình và người hâm mộ của cả hai. Có vài người còn tung hẳn bằng chứng cho thấy anh và cô hẹn hò đã lâu nay mới công khai. Nhưng do không chắc và chụp mờ nên họ không đưa lên mạng xã hội. Bây giờ chắc chắn mới dám đưa lên vì Hoàng Nguyên đã đăng rất nhiều hình từ lúc hai người quen nhau cho đến hôn lễ ở Nhật. Huỳnh Đan cũng thế, ai ai cũng ngưỡng mộ vì cả hai rất xứng với nhau. Lời ganh tị thì chỉ xoay quanh Huỳnh Đan làm người mẫu mà thôi nhưng cô chẳng quan tâm. Ngoài kia dần dần rộ rộ, tin nhắn đến điện thoại liên miên nhưng không phát ra âm thanh. Chỉ có màn hình cứ cách vài giây mấy phút là sáng lên trong đêm tối một lần. Nơi chiếc giường lớn đang diễn ra hình ảnh nóng bỏng của hai cơ thể dán chặt vào nhau. Người đàn ông mạnh mẽ từ sau ôm lấy cô gái nhỏ nhắn phía trước. Môi không ngừng hôn loạn từ sườn mặt cho đến mút thật chặt những dấu hôn nơi cần cổ thanh mảnh. Thân dưới đẩy đưa khiến cô gái nhỏ chỉ có thể phát ra những tiếng kiều mị. Quyến rũ, cơ thể buông lỏng mà nương theo tiết tấu chuyển động của người đàn ông. Hai cơ thể dán chặt và hơi thở hòa làm một càng khiến không gian đen tối chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo thêm quyến rũ. Nóng bừng, cách trương.